Hồi 482, dĩ quả kích chúng. Vốn là một tòa thành náo nhiệt, giờ đây tất cả mọi người đã đi hết, đến gia súc cũng chẳng còn. Không gian yên tĩnh như quỷ vực. Trong ánh nắng chiều trải rộng trên đại thảo nguyên bất tận, tòa thống vạn thành sáng rực lên như một khối bạch ngọc khổng lồ. Tại ngôi nhà của Thành Chân, ba người đang cho lũ ngựa ăn và chuẩn bị hành trang, đặc biệt là những túi da đựng nước. Lượng nước phải đủ để cung cấp cho người và ngựa trên đường rút chạy, nhưng cũng không thể để chúng chở quá nhiều vì lượng tên thu thập được đã rất nặng rồi. Nếu như họ không có bí pháp nhân mã như nhất, với nhiều đồ mang theo như vậy, ba con tuấn mã kia cũng không thể chạy thoát được kỵ binh Kim Lan quân của Hiệt Lợi. Bạc Phong Hàng vừa sửa soạn lại hành lý vừa gượng cười nói: "Có người nói Hiệt Lợi có khoảng hơn vạn người, người khác lại nói khoảng 3-4 vạn. Lại có kẻ còn cho rằng hắn đem theo 10 vạn đại quân, mỗi người nói một kiểu, nhưng theo ta nhìn thấy thì ngoài kia chỉ khoảng 2000 quân, đúng không?" Từ Tử Lăng lấy hơn 100 viên thiết đạn cho vào túi áo ngoài rồi đáp: "Bọn họ lúc đầu nhìn thấy cả ngàn người kéo đến lại tưởng nhầm đó là đội tiên phong, nên mới đánh giá là còn có hàng vạn quân chủ lực theo sau, chứ không nghĩ là quân Hiệt Lợi tới đây là chỉ có từng đó." Khấu Trọng nhắc nhở: "Lăng thiếu gia, đừng có lấy ngũ thải thạch làm thiết đạn để bắn Kim Lan quân của Hiệt Lợi nhé." Từ Tử Lăng cáo kỉnh đáp: "Đã cất kỹ bảo thạch trong người rồi." Bạc Phong Hàng nói: "Mấy tên hát thủy binh ta hỏi, không kẻ nào tận mắt gặp người của Hiệt Lợi. Tất cả tin tức đều là nghe lại từ những người dân chạy nạn từ Thảo Nguyên. Đại loại là quân của Hiệt Lợi giết người phóng hỏa, đốt sạch lều trại, cưỡng bức và sát hại rất nhiều phụ nữ." Hai mắt Khấu Trọng bừng lên sát khí, gã giận dữ nói: "Nợ máu phải trả bằng máu, Hiệt Lợi, người hãy chờ đó." Từ Tử Lăng trầm ngâm: "Chiếu soái người có nghĩ rằng thảm cảnh này là do tiểu tử Hương Ngọc Sơn hiến kế cho Hiệt Lợi không? Bởi chỉ có hắn mới hiểu được ta và ngươi, nên đã dùng thủ đoạn đó bức bách chúng ta phải lưu lại quyết chiến." Khấu Trọng thở dài: "Điều này cũng rất có thể, Hương tiểu tử đúng là tâm phúc chi quả của chúng ta." Đúng lúc này, cả ba đồng thời nảy sinh cảnh giác, cùng nhau nhìn xuôi theo con đường. Trúc Ngọc Nghiên như một bóng u linh từ nóc ngôi nhà bên kia đường nhảy xuống, mũ khoác chiếc áo choàng bằng vải, đai rộng, mặt che mạng. Trúc Ngọc Nghiên tiến đến trước mặt ba người, lạnh lùng hỏi: "Các người muốn đi chết à?" Bạc Phong Hàn cười trả lời: "Chúng ta không làm vậy thì hẳn tất cả người ở thống vạn thành này đều phải chết, hoặc là sống không bằng chết." Trúc Ngọc Nghiên nói giọng giễu cợt: "Phế ngôn, Bạc Phong Hàn người vốn không phải kẻ ngu xuẩn đến thế, chỉ là bị hai tên tiểu tử này ảnh hưởng nên mới đi làm cái điều ngu ngốc đó. Những chuyện như thế này trên đại thảo nguyên từ xưa đến nay ngày nào cũng có, đâu đến lượt bọn ngươi quản." Khấu Trọng nhún vai: "Thực tế đó chúng ta chẳng cần quan tâm, nhưng hiện tại Hiệt Lợi vì bọn ta mà đến đây, bọn ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Từ Tử Lăng chợt hỏi: "Chúc tông chủ có tin tức gì của Tà Vương chưa?" Trúc Ngọc Nghiên trầm mặc một lát rồi đáp: "Ta đã tìm khắp cả 100 dặm quanh đây, nhưng đến giờ cũng không thấy bóng dáng của hắn." Bạc Phong Hàn chậm rãi nói: "Lão ta tối qua có đến đây, khiến chúng ta muốn ngủ ngon cũng không được." Trúc Ngọc Nghiên kêu lên thất thanh: "Cái gì?" Cho dù cách 2 tầng sa che, nhưng ba người cũng cảm thấy ánh mắt mụ sáng rực. Khấu Trọng kể lại một lượt rồi nói: "Chúc tông chủ không cảm ứng được Tà Vương vì lão không mang theo Xá Lợi bên mình." Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng: "Hắn đã cướp lấy Xá Lợi rồi chuồn đi, các người rốt cuộc sẽ cùng ta truy bắt hắn hay vẫn muốn đi tìm cái chết? Trên đại thảo nguyên này, Hiệt Lợi đến nay chưa từng gặp đối thủ." Từ Tử Lăng than dài: "Nếu sau chuyện này chúng ta may mắn không chết, nhất định sẽ cùng Chúc tông chủ hợp tác trừ khử Thạch Chi Hiên." Chúc Ngọc Nguyên cười lạnh: "Ngươi có biết tìm ta ở đâu không?" Từ Tử Lăng ung dung đáp: "Thật không dám giấu, chúng ta cũng có cách cảm ứng được Xá Lợi, nếu không thì đã chẳng đến thống vạn thành này." Thân hình mềm mại của Chúc Ngọc Nguyên khẽ run lên, mụ nói: "Không thể nào như vậy, chỉ có người trong ma môn mới có khả năng hiểu được thuật này." Khấu Trọng cười lớn: "Sự thật là như thế, bọn ta chưa nói dối bao giờ, cũng không còn nhiều thời gian nữa, mời tông chủ." Bà Phong Hàn đặt Yên lên lưng ngựa, rồi nói, lão nhân già tốt nhất hãy cẩn thận một chút, Thạch Chi Hiền tuyệt sẽ không để chúng ta có cơ hội bốn người liên thủ đối phó với lão đầu. Chúc Ngọc Nghiên ôm nhu nói, ta còn đang hận không được quyết một trận tự chiến với hắn. Dứt lời, bà ta khẽ huýt sáo, từ đằng xa tiếng vó ngựa nổi lên, một con bạch mã trắng như tuyết từ đầu kia của con đường phi tới nhanh như một mũi tên. Tiếp đó, vị ma môn đại nhất cao thủ tung mình lên lưng ngựa, cười nói, các ngươi tuy là những đứa ngu ngốc, nhưng đích thực là những hán tử, ta thật lòng bội phục. Nói xong, phi ngựa ra khỏi thành, bóng dáng nhanh chóng khuất xa dần. Ba người đều có cảm giác kỳ quái. Trước đây, Trúc Ngọc Nguyên chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bọn họ. Chờ cho đến khi tiếng vó ngựa mất hẳn, Khấu Trọng gượng cười hỏi, chúng ta liệu có đúng là những kẻ đại ngốc không nhỉ? Từ Tử Lăng cười lạnh, e rằng sao chuyện này mới biết được. Ba người cười lớn, rồi lên ngựa theo hướng nam thẳng tiến. Phía đông bắc chân trời, hỏa quang sáng rực, ngọn lửa bừng bừng như hỏa long theo gió lan tràn, khiến ai nhìn thấy không khỏi run sợ. Ba người dừng ngựa, họ đang ở phía bắc của Hách Liên Bảo. Khấu Trọng nhíu mày, hỏi, là chuyện gì đây? Bạc Phong Hàn nói, chỗ lửa bắt đầu cháy, chắc là khu rừng rậm bên bờ tây sông Vô Định, một nhánh của Hắc Long Giang. Sau đó, lửa theo gió lan sang bờ bên kia, làm cho thủy lộ bị cắt đứt, khiến những chiến binh của các bộ tộc khác theo đường sông đến đây, không còn nơi ẩn thân. Đây là thủ đoạn mà Hiệt Lợi vẫn dùng, vừa có thể dụ địch và nghi binh, vừa có tác dụng thực tế. Từ Tử Lăng liền hỏi, liệu có khả năng Hiệt Lợi cũng ở đó hay không? Bạc Phong Hàn lắc đầu, cái việc phóng hỏa đốt rừng cỏn con này, hắn chỉ cần phải phái bừa đi 10 người là xong, việc gì phải lao sư động chúng đích thân đến đó. Khấu Trọng chỉ xuống phía nam hỏi, ở đó cũng có lửa cháy? Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng nhìn theo, quả nhiên cuối tầm mắt có một điểm hồng quang đại thảo nguyên, chỉ là dưới ánh trăng sáng tỏ của bầu trời đêm đầy sao có vẻ không nổi bật lắm. Bạc Phong Hàn đáp, ở đó chắc là không có rừng rậm như bên sông Vô Định. Chúng ta đến xem thử đi, ta đang rất muốn giết người đây. Ba người thúc ngựa như bay dưới trăng sao, đến lúc cánh rừng đang bốc cháy bên sông Vô Định trở thành một vệt hồng ở sau. Xa bên trái bọn họ, ba người có thể nhìn thấy rõ ràng đám lửa cháy rừng rực ngút trời phía trước mặt. Khói đen cuồn cuộn không ngớt bốc lên, khiến bầu trời trở nên đen kịch. Ánh trăng cũng đã bị che khuất. Khấu Trọng chợt hãm ngựa giảm tốc rồi kêu lên, có địch nhân! Chỉ thấy từ phía lửa cháy, hàng chục kỵ sĩ thúc ngựa phi nước đại lao đến. Từ Tử Lăng cho tay vào túi kẹp sẵn 4 viên thiết đạn. Đối với công phu ám khí, gã đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm. Hơn nữa, gã lại có thể vận loa hoàn kình. Khi bắn ra, khiến thiết đạn có thể bay vòng, kẻ địch dù có phòng bị cũng không thể tránh được. Khấu Trọng rút diệt nhật cung ra, một tay lấy trên tên trong ống ở bên cạnh yên ngựa, rồi đặt lên dây cung. Bạc Phong Hàn bỗng giơ tay cản lại nói, là người của Hồi Hộc tộc. Cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cùng nghĩ ngay đến Đại Minh tôn giáo. 7-8 kỵ sĩ đã phi ngựa đến gần ba gã. Khấu Trọng thu cung cất tên để biểu lộ hữu hảo. Tiếp theo sau, nhóm đi đầu là hơn 30 kỵ sĩ. Trên người ai cũng mang thương tích, chứng tỏ họ vừa trải qua một trận kịch chiến. Người dẫn đầu là một đại hán cao lớn, vai rộng, vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, râu dài chừng vài tấc, khuôn mặt phong trần, loang lỗ máu và mồ hôi, đôi lông mày rất đậm, mũi và lưỡng quyền khá cao, thật không tương xứng lắm với một đôi mắt dài rất đẹp mà hắn sở hữu. Trên người hắn khoác một bộ chiến phục thấm đầy máu và bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định và tỉnh táo, bình tĩnh. Người này khoảng 25-26 tuổi, vẻ bề ngoài khiến mọi người nhớ đến pho tượng kim cương hộ pháp trong thần miếu. Bà Phong Hàn chợt giật mình, dùng tiếng độc quyết nói vọng qua, đang đến có phải là con trai Hầu Cận thời Kiện Thuộc, Dược La tộc của Hồi Hộc, anh hùng vô địch Bồ Tát danh tiếng lẫy lừng không? Người kia lập tức dừng ngựa, đứng cách bọn họ chừng một trượng. Những kẻ theo sau cũng lần lượt dừng lại, nhìn động tác có thể thấy họ có kỹ thuật rất điêu luyện. Cách bọn họ khoảng 5-6 dặm, những đám lửa gần nhất cũng dần dần tàn lụi. Người kia nhìn chằm chằm vào ba người, đột nhiên kinh ngạc nói: "Bạc Phong Hàn." Bạc Phong Hàn vui mừng đáp: "Chính là Bạc Phong Hàn, còn đây là hai vị huynh đệ đến từ trung thổ của ta, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, chẳng biết Bồ Tát huynh có nghe thấy bao giờ chưa?" Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía hai người giới thiệu. Bồ Tát ngẩng mặt cười lớn, nói: "Trên đại thảo nguyên này là kẻ nào không biết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, kẻ đó chẳng thể là anh hùng hảo hán. Nhân tiện thông báo với các vị, Bồ Tát ta không còn là nhi tử của thời kiện nữa. Người đã để cho thời gian, kẻ gian bịt mắt, trục xuất ta ra khỏi hồi hộp tộc." Bạc Phong Hàn ngẩn người hỏi: "Có việc này à?" Khấu Trọng cũng giật mình, hỏi luôn: "Việc này có liên quan gì đến Đại Minh Tôn Giáo không?" Bồ Tát không nghĩ gã có thể nói được tiếng độc quyết, thần sắc ngạc nhiên, đầy vẻ tán thưởng nói: "Thiếu sói cũng đã nghe đến Đại Minh Yêu Giáo sao? Nhưng đã đoán đúng rồi đó." Nói rồi, hắn quay đầu nhìn lại đám lửa thở dài: "Không còn nhiều thời gian nữa, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào uống rượu nói chuyện." Bạc Phong Hàn chợt hỏi: "Trận hỏa hoạn này có phải do người của Hiệt Lợi gây ra không?" Bồ Tát hai mắt lộ sát khí, giận dữ trả lời: "Đó chính là doanh trại của người Thổ Cốc Hồn. Khi chúng ta đến đó, thấy người của Thổ Cốc Hồn, già trẻ, gái trai hơn 70 người đã bị hạ độc thủ. Bọn ta một hơi tiễn hơn 50 tên Kim Lan quân xuống địa phủ. Đến khi một đội quân khoảng 1000 tên của chúng đuổi đến, chúng ta mới chạy tới đây." Khấu Trọng lạnh lùng nói: "Sự tàn bạo của Hiệt Lợi, trời đất không dung. Mời Bồ Tát huynh tiếp tục lên đường, bọn ta còn phải quyết một trận tử chiến với hắn." Bồ Tát và các thủ hạ đồng thời ngạc nhiên, lộ ra thần sắc không thể tin nổi, là bọn họ định dùng thực lực của ba người để chống lại thiên quân vạn mã vô địch thảo nguyên Kim Lan quân. Điều này khác nào châu chấu đá voi, tự tìm chỗ chết. Bồ Tát nhíu mày hỏi: "Ba vị không nói đùa đấy chứ?" Từ Tử Lăng vẻ mặt kiên quyết nói: "Bọn ta không hề có cái dũng của kẻ thất phu, mà xác định chắc chắn phải chặn quân Hiệt Lợi tại khu vực sông Vô Định. Nếu không thì vạn dân chạy nạn ở Thống Vạn Thành chắc chắn sẽ có số phận giống như đám người của các Thổ Cốc Hồn tộc." Bồ Tát xin lòng kính trọng nói lớn: "Hảo hán tử, đêm nay Bồ Tát ta kết giao với ba vị bằng hữu, sự tích hôm nay của các người sẽ được người trên thảo nguyên ngàn năm ca tụng." Dứt lời, hắn cùng tất cả thủ hạ trong bộ tộc đồng thời kính lễ, động tác chỉnh tề đồng loạt, nhất thời khung cảnh tráng liệt, gợi nhớ đến hai câu: "Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ khất cứ hề bất phục hoàng." Bạc Phong Hàn không nhịn được cười: "Bồ Tát huynh yên tâm, bọn ta tất có khả năng giữ mạng để còn cùng người uống rượu nói chuyện phiếm chứ, xin mời." Ba gã lừng lững phi ngựa lướt qua những chiến binh hồi hộp, tiến thẳng đến nơi lửa đang tàn dần, chỉ còn vài đốm lẻ tẻ. Đại thảo nguyên tươi đẹp biến thành một bãi chết chóc, hơn 10 khu lều chỉ còn tro, xác người và súc vật la liệt, khung cảnh hoang tàn khiến không nỡ nhìn đến. Xa xa ánh lửa đuốc đang tiến lại gần, rõ ràng là Kim Lan quân đang kéo đến. Bạc Phong Hàn chăm chú nhìn thi thể mất đầu của một tên Kim Lan quân, đoạn thở dài: "Bất kể là kẻ đi xâm lược hay là nạn nhân, cái chết vẫn chỉ là cái chết, không có nửa điểm khác biệt. Đây là điều công bằng duy nhất của lão thiên gia." Khấu Trọng quan sát địch nhân đang không ngừng tiến lại gần, cảm thấy có chút khó hiểu bèn hỏi: "Hiệt Lợi và người của hắn không cần nghỉ ngơi à? Cho dù ngươi có cố được thì ngựa cũng phải mệt chết chứ." Bạc Phong Hàn đáp: "Đây là chiến lược giành chấn thảo nguyên của Hiệt Lợi. Mỗi khi đến sát chiến trường, hắn chia quân lính ra làm nhiều tổ, luôn phiên tác chiến, luôn luôn duy trì thế công mạnh mẽ, không để cho địch nhân nghỉ ngơi một chút nào. Công hiệu của chiến thuật này tại những vùng bằng phẳng rất nổi trội. Phối hợp với việc phái xuất nhiều tiểu đội gây nhiễu xung quanh, bọn này đi đến chỗ nào là cướp phá hết sạch lương thực, tựa như châu chấu tàn phá mùa màng. Ta tuy là người độc quyết, nhưng đối với chiến thuật tàn ác loại này của hắn cũng cảm thấy xấu hổ." Từ Tử Lăng nhận xét: "Chẳng trách Bồ Tát lại thống hận người độc quyết đến vậy." Bạc Phong Hàn nói: "Sau khi xử là khả hãn tập kích cướp bóc các bộ lạc hồi hộp, thì tộc người này mới không chịu làm chó giữ nhà cho đồng độc quyết nữa. Trước đó, độc quyết luôn thông qua người hồi hộp khống chế một vùng rộng lớn ở phương Bắc." Khấu Trọng hỏi: "Nhưng như ta thấy thì Bồ Tát cũng là một hảo hán, mà hồi hộp thật ra là ở đâu vậy?" Bà Phong Hàn chỉ về phía tây bắc đáp, hồi hộp chia làm hai chi. Vị Tuyệt phân bố ở Bắc Hạ Lạc Hà, còn có một chi là Điểu Hộ thì ở phía tây Ngô Y Ngô. Đại khái tại vùng đông bắc dãy Thiên Sơn, cả hai chi hợp lại có khoảng 5 vạn chiến binh, một lực lượng có thể thay đổi cả đại cục. Hiện tại thì cả hai chi đang dưới quyền của Hầu Cân Thời Kiện. Hầu Cân tương đương với Đại Hãn. Theo ta thấy, Bồ Tát sở dĩ bị Thời Kiện trục xuất rất có thể liên quan đến lập trường chống đối Hiệt Lợi của y. Sau này, khi Hiệt Lợi có được lợi thế, hắn đã dùng trăm phương ngàn kế để hòa hảo với Thi Kiện. Lúc này, Kim Lan Quân đã đến phía xa xa, vó ngựa vang lên, bụi che lấp ánh sao đêm. Khấu Trọng thở phào. Quả nhiên chỉ có mấy trăm người, Hiệt Lợi tính xấu khó đổi, 2.000 quân được chia thành 4 tổ, chúng ta nên dùng chiến thuật gì đây? Bạc Phong Hàn trầm giọng. Tất nhiên, khoái nhất là đánh luôn một trận, bất quá đấu với 300-400 tên Kim Lan Quân, cứ xem như không có cao thủ trở trận, Khấu già nghĩ có thể ứng phó được không? Khấu Trọng gượng cười. Chúng ta thân như huynh đệ, ngươi lại còn trêu chọc ta, nếu ta có thể địch được 100 tên thì đã không phải xin lão ca ngươi chỉ bảo rồi. Bạc Phong Hàn rút Vong Nguyệt Cung ra, cười lớn. Trước tiên, chúng ta hãy lợi dụng khoảng cách xa này để so tài tiễn thuật với chúng. Sau đó, áp dụng chiến thuật vừa chạy vừa đánh, dẫn dụ chúng đuổi theo không ngừng, đến lúc bọn chúng người ngựa đều mệt, chúng ta dùng chiêu hồi mã thương, đánh cho chúng trở tay không kịp. Từ Tử Lăng nói, tiểu đệ có kiến nghị, nếu như dụ được chúng đến Hách Liên Bảo, đó chẳng phải là chỗ chúng ta có thể ở thế bất bại hay sao? Khấu Trọng cũng lấy ra Diệt Nhật Cung, ha ha cười lớn. Để ta phong Lăng thiếu gia ngươi là quân sư, lão Bạc là tướng quân, nếu như lấy được mạng Hiệt Lợi, trên đại thảo nguyên này có ai dám không cúng bái chúng ta như thần Phật chứ? Từ Tử Lăng tay trái cầm Thác Mộc Cung, tay phải rút tên, lạnh lùng nói. Túc về thiếu soái quốc của ngươi đi, Phong Hàn huynh nhìn kỹ xem có phải là Kim Lan quân không, tránh việc giết lầm người vô tội. Bạc Phong Hàn vận công lên hai mắt, dụng kình kéo căng cung hết cỡ, nhẹ nhàng nói. Tại thảo nguyên này, tiểu đệ chưa từng nhận sai kẻ địch, Tử Lăng có thể yên tâm. Tiếng tù và vang lên, địch quân dừng lại ở cách họ đến nửa dặm, chỉnh đốn lại đội hình, xếp thành trận thế. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi, bọn chúng định làm gì vậy? Bạc Phong Hàn trả lời, bọn chúng đã nhận ra chúng ta, tất nhiên không dám hành động khinh suất rồi. Từ Tử Lăng thắc mắc, có phải chúng đang đợi những kẻ khác hay không? Bạc Phong Hàn lắc đầu. Bọn chúng lập tức sẽ phát động thế công. Kim Lan quân của Hiệt Lợi là đội quân chỉ biết có tấn công, phát huy toàn bộ tính cơ động, linh hoạt của kỵ binh. Thủ đoạn quen dùng là đột kích từ xa, xuất kỳ chế thắng, trung quân. Đội quân tấn công chính diện tỏa ra hình vòng cung, trong công có thủ, còn sát chiêu thực sự là ở hai toán xung kích ở hai cánh, khiến cho chúng ta không thể tập trung kháng cự công thế của một hướng duy nhất. Khấu Trọng tặc lưỡi ca cẩm. Loại chiến thuật thảo nguyên này thật không dễ ứng phó, khó có thể lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Huống hồ trong tình hình này, địch quân đông gấp hàng trăm lần chúng ta. Bạc Phong Hàn mỉm cười, đầy tự tin. Nếu không có thuật nhân mã như nhất, chúng ta đêm nay chắc chết không sai. Còn bây giờ có thể hy vọng một trận đại thắng. Huynh đệ, bọn chúng đến rồi. Tiếng tù và vang lên khắp trận địa, tiếng vó ngựa rền vang, hơn 100 tên địch xếp thành trận thế hình bán nguyệt, xông tới như thủy triều, người người dương cung lắp tên, sẵn sàng bắn ra. Sau khi toán trung quân của đối phương tiến lên khoảng 1.000 bộ, lại có tiếng tù và vang lên, 200 tên còn lại chia thành hai tổ, tiến vòng sang hai cánh. Khi công kích, hai toán này sẽ biến thành hai gọng kiềm công vào hai sườn, thậm chí là từ phía sau công tới. Như vậy, dù cho bọn họ có chặn đánh được đội quân trước mặt, thì cuối cùng vẫn rơi vào thế hỗn chiến. Ba nhóm địch quân không ngừng điều chỉnh tốc độ, phối hợp với nhau, chiến thuật tinh nhuệ, thật khiến người khác phải khâm phục. Từ Tử Lăng nói, cuối cùng, thiếu soái cũng được đích thân trải nghiệm quy luật của kỵ xạ chiến trên thảo nguyên rồi. Bạc Phong Hàn hô lớn, bắn người trước tiên phải bắn ngựa, bắn! Tên từ tay Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn bắn đi như mưa, kỵ binh trung quân người rơi ngựa ngã liên tiếp. Thác Mộc Cung của Từ Tử Lăng có xạ trình ngắn hơn nên chỉ tìm những kẻ lọt qua được màn mưa tên của Khấu Bạc để thăm hỏi. Trận chiến đã được triển khai ở phía chính diện. Toán trung quân thay đổi chiến thuật, tản ra theo hiệu lệnh, nhưng tốc độ tiến công không giảm chút nào. Hai đội địch quân ở hai cánh tiếp tục tiến lên, giống như hai đám mây đen lao về phía ba người. Chỉ trong chớp mắt, gần 30 tên của Toán Trung quân đã ngã ngựa, nhưng vẫn còn hơn 80 tên vượt qua được màn mưa tên, dương cung phản kích. Bạc Phong Hàn hét lên, cháy! Ba người quay ngựa, vừa chạy vừa bắn tên phản kích. Địch nhân vẫn giữ trận thế, chia thành ba nhóm đuổi sát núp phía sau. Khấu Trọng đột nhiên kêu lên, không ổn! Hai người kia kinh ngạc, nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước và hai bên thảo nguyên ánh lửa sáng rực, chỉ cần nhìn vào đó có thể đoán ra binh lực của địch nhân phải trên vạn người. Bạc Phong Hàn biến sắc, chúng ta trúng phục binh rồi! Từ Tử Lăng bắn một mũi tên xuyên ngực một tên truy binh rồi nói to, thừa lúc địch nhân chưa vây chặt, chúng ta phải chạy đến Hách Liên Bảo. Ba người vừa cố bắn giết truy binh, toàn lực triển khai thuật nhân mã như nhất, chạy tới Hách Liên Bảo, nơi duy nhất có thể giúp họ sống sót.